Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, không ăn cơm ăn no. Cuối cùng là Từ phu nhân tới kịp thời, trước giúp Tô sĩ châm cầm máu, rồi sau đó đại phu cũng phi ngựa chạy tới. Rốt cuộc với bình minh thời điểm khống chế được thương thế. Rồi sau đó thừa dịp thiên không sáng, Tô phái anh người mang hắn trở về phủ. Đến buổi sáng, Yến Đường lại người cầm bảng hiệu vào cung mời tới thái y. Mà một ngày này là Tô Thận Từ nguyên định kịp kê nhật. Như vậy thứ nhất, đoàn người đầu tiên nghe thấy không phải tới Từ với Tô gia hành lễ tin tức, mà là quan hệ đến Tô sĩ châm tại hạ đường phụ trong nhà đột nhiên bị ngoài ý muốn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc tin tức. Mặc dù không có bất kỳ người nào đối với cái này làm ra giải thích cùng nói rõ, nhưng mọi người đều tự động cho rằng là Tô sĩ châm cùng Diêu thị tình xưa chưa dứt, lại xảy ra tranh chấp nguyên cớ. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, cái này cũng không có cái gì không được. Dù sao cũng là tổn thương, vậy thì dù sao cũng phải đối ngoại có lời giải thích. Vậy hắn sau khi thương thế lành làm sao bây giờ? Thích Tử Dục cũng không khỏi hỏi Tô phái anh dự định. Tô phái anh trầm ngâm, ta muốn chuyện này còn phải cùng Hoàng thượng thản trần. Vô luận như thế nào hắn không thể lại ở nhà họ Tô, càng không thể lưu ở trên triều. Mẹ ta không thể chết vô ích, ta trước bẩm qua Hoàng thượng, sau đó xem hắn như thế nào định đoạt đi. Không được, chờ hắn thương lành, ta lại đem trong tộc trưởng bối đều mời đi theo thản thuật sự thật, để cho bọn họ làm chứng, lại đem hắn làm cái xử trí cũng được. Trong đêm qua đoàn người không để hắn chết, là bởi vì chuyện này hoàng đế còn chưa biết, hắn như lại chết như vậy, không thể thiếu còn phải đi tam tư thẩm án chương trình. Việc như thế liền trở nên phiền toái, đến lúc đó còn rất có thể trở nên bị động. Nhìn lấy hắn chết tất nhiên là biết hận, đi cáo quan, để cho hắn thân bại tên liệt, cũng sẽ rất thoải mái. Nhưng giết địch 1000 tổn hại 800, cuối cùng không coi là thắng. Lại Tô nhà tổ tiên công ấm đức hạnh cũng không thể bởi vì hắn một cái Tô sĩ châm liền toàn bộ mạt sát. Tô gia mười mấy đời truyền thừa không dễ, chính là bởi vì Tô sĩ châm cái này căn đằng lệch ra, coi như Tô gia tông tử, hắn mới càng hẳn là rút ra loạn ngược lại, đem Tô gia danh dự lần nữa xây dựng lên, hoặc là coi như vợ cả Tô phu nhân Lâm thị con gái tiền đồ, mới là đối với dưới cửu tuyền nàng thực tế nhất an ủi. Thích Liễu Liễu nghe đến đó cũng yên tâm, nàng nguyên bản tại sao phải sợ hắn trong cơn tức giận mang theo Tô Thận Từ thoát khỏi Tô gia, khác lập môn hộ, Tô sĩ châm trưởng nhà thời điểm con đường này quả thật có thể được. Nhưng là hắn nếu không có ở đây, nếu như hắn còn làm như thế, cũng có chút thư sinh ý khí. Đầu tiên hắn chính là thoát khỏi Tô gia, cũng sẽ không khiến người cảm thấy hắn biết bao có cốt khí, chỉ sẽ để cho người cảm thấy hắn không có đảm đương. Thứ yếu bọn họ như đi rồi, Tô gia liền thành Tô Thận Vân bọn họ chị em rồi. Rằng co, ngược lại làm cho Diêu thị bọn họ cái kia một nhóm cười cuối cùng. Cái này hẳn là ngu xuẩn nhất cách làm. Cho nên kết cục tốt nhất là làm ngược Tô sĩ châm. Sau đó chính Tô phái anh gánh lên Tô ra cửa nhà tới, tạo lên mới gia phong. Diêu thị tự Tô sĩ châm nhận tội lên cũng đã mở trói. Tô phái anh trước khi đi ra lệnh cho nàng, giới hạn nàng trong vòng 3 ngày dọn ra nhà. Nhà là Tô gia, nàng không có phần ở. Diêu thị gào khóc, chỉ thiên hoa địa mắng Tô sĩ châm không phải là người. Gần đến giờ cuối cùng còn muốn tài nàng một cái hành hung tổn thương người ô danh. Đi ở phía cuối Thích Liễu Liễu đứng ở trước mặt nàng, ngược lại là đem lúc trước Tô sĩ châm móc ra 500 lượng ngân phiếu đẩy cho nàng. Cầm đi sống qua ngày, ta làm chủ. Diêu thị sưng đỏ nhìn lấy nàng, trong mắt hận hận. Thích Liễu Liễu nói, tiền này không phải là Tô gia thiếu ngươi, cho ngươi chẳng qua chỉ là tạm thời mua trước ngươi cái này hành hung tổn thương người tội danh. Từ nay về sau ngươi cùng Tô gia không có bất cứ quan hệ nào, bao gồm Tô Thận Vân bọn họ. Ngươi nếu là muốn Tô Thận Vân chị em trải qua được chuyện này chân tướng không có chọc ra trước, trước hết quản tốt miệng của ngươi. Nói xong nàng đứng lên. Đi rồi. Tô Thận Từ sẽ không để ý cái này mấy trăm lạng bạc ròng. Nếu như nàng quan tâm. Cái kia chính nàng móc tiền túi cũng trả nổi. Diêu thị không có tiền bên thân. Khó tránh khỏi lại sẽ có sinh sự khả năng. Chẳng qua chỉ là mấy trăm lượng mà thôi. Chỉ cần trên tay nàng không có dính Lâm thị máu. Như vậy thì đuổi nàng đi qua nhân sinh của nàng có cái gì không tốt. Nàng tuổi tác cũng không tính là quá lớn. Chuyển sang nơi khác lại bắt đầu. Lại con hôn thú. Chưa chắc không có khả năng. Cùng đường bí lối người. Người phải để cho nàng có một cái chạy đầu. Mới có thể an phận xuống. Diêu thị cũng không có ngu như vậy. Đến nơi này phân thượng. Sẽ biết rõ làm sao mới là đối với chính mình mới có lợi. Tô Thận Vân một đêm này vẫn còn đang. Tại mơ ước Diêu thị có thể đem đến Tô Sĩ Trâm quân. Không ngờ thiên không sáng liền truyền tới Tô Sĩ Trâm gặp tin tức ngoài ý muốn. Nàng táp giày đến tiền viện. Nhìn thấy bao gồm Yến Đường cùng Thích Liễu Liễu ở bên trong khắp phòng người. Nhất thời sợ đến liền khí cũng không dám thở hổn hển. Trở lại trong phòng người nghe được trải qua. Cái này mới thật sự đã sợ đến gần chết. Nàng kỳ vọng thế cục thay đổi chưa có tới. Bây giờ ngược lại thì thời tiết thay đổi. Diêu thị không có kiềm chế đến Tô Sĩ Trâm. Phản để cho Tô Phái Anh một bước đúng chỗ làm nhà. Thành bây giờ Tô gia nói 102 chủ nhân. Các nàng đây rốt cuộc là cho ai làm quần áo cưới. Nàng sợ yếu mệnh. Lại đi hỏi thăm Diêu thị. Diêu thị cũng chỉ có bức thư cho nàng. Ngắn gọn dặn bảo bọn họ mấy câu cực kỳ làm người sau liền trọn vẹn lời nói. Đây là liền Diêu thị đều chết tâm thu tay lại rồi. Tiếp theo cái này cả ngày nàng đều tất cả đặc biệt an phận tự không cần phải nói. Đoàn người ở nhà họ Tô lưu đến gần chưa? Giúp đỡ Tô Phái Anh đem công việc lớn nhỏ xử lý không sai biệt lắm mới tán. Tô Sĩ Trâm giết vợ chuyện tới đấy còn chưa từng công khai truyền ra. Trên phố người chỉ coi làm không biết rõ tình hình. Rối rít tất cả nhìn tại hai huynh muội mặt tiến lên thăm. Tô Thận Từ cũng may có hơn nửa năm này đương thời trong khu vực quản lý biếu tặng kinh nghiệm. Cho dù nội tâm lung tung như ma. Ngay trước người ngoài cũng thật là khéo léo ung dung. Thích Liễu Liễu ở nhà họ Tô dùng qua cơm trưa mới đi. Cùng Hình Tiểu Vi một đạo giúp đỡ Tô Thận Từ đút lót một chút chuyện vụn vặt. Mặc dù nói chân tướng công bố sau lại không khỏi khiến người nhớ tới năm xưa những khổ kia đau. Càng làm cho không người nào có thể tưởng tượng Lâm Thị lúc chết tức giận tuyệt vọng. Nhưng là mẫu mất bi thương đã qua nhiều năm. Nàng và Tô Thận Từ cũng tại những năm này kinh lịch bên trong trở nên dám đối mặt. Vì vậy đau lòng quy tâm thương. Còn không đến mức mất phân tắc. Tô Thận Từ cũng còn khá chút ít. Ít nhất còn có thể đem bi thương lộ ra ngoài. Thích Liễu Liễu lại không thể. Nàng chỉ có thể giả dạng làm người đứng xem cho ra chút ít khéo léo khuyên giải an ủi. Điều này cũng có thể càng dày vò cảm giác. Ra Tô ra thời điểm vừa vặn đụng phải Tô Phái Anh đưa Yến Đường đi ra. Thích Liễu Liễu nhìn thấy trên người Yến Đường y phục. Phương lại nghĩ tới trong đêm qua còn đáp ứng cùng hắn đi quân doanh chuyện. Lại nhìn về phía hắn. Muốn cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Hắn cũng đã đi trước. Liền cũng chỉ đành đi theo ra ngoài. Yến Đường cách nàng bất quá 4-5 bước. Biết rõ nàng liền ở phía cuối hắn cũng bước chân không dừng. Thích Liễu Liễu biết hắn cố ý. Trước mắt lại cũng không có tâm tình đi dỗ hắn. Nàng chuẩn bị đi về trước. Ngày khác tìm cái thời gian lại cùng hắn nói chuyện. Mới vừa quẹo vào đi thông Thích ra ngã ba. Hắn lại ở sau lưng kêu. Đi nơi nào? Thích Liễu Liễu dừng lại. Quay đầu nói. Về nhà nha. Yến Đường bình tĩnh khí. Bản mặt trừng nàng. Trở về cái gì nhà? Hại ta một đêm không ngủ. Cơm cũng không ăn được. Thích Liễu Liễu hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó đi về tới. Cười híp mắt nói. Vậy ý của ngươi là. Là để cho ta mời ăn cơm. Yến Đường gió nhẹ tay áo. Chắp tay ở sau lưng. Nhìn lấy làm chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.